Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Audio. Bạn thân mến, hôm nay Bảo Linh sẽ mang tới cho các bạn một câu chuyện của tác giả Thanh Thanh có tên Chuyện Cô Mì. Nói về tác giả Thanh Thanh thì dạo gần đây ở kênh MC Bảo Linh cũng khá là đọc nhiều chuyện của tác giả. Những bộ chuyện rất là cảm động như Cô Ấy Là Gia Sư Của Con Tôi hay là gần đây nhất là Miệng Đời. Nếu như bạn nào mà chưa theo dõi được những câu chuyện của tác giả Thanh Thanh thì có thể vào kênh MC Bảo Linh tìm kiếm nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần 1. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi còn đang mơ màng trong giấc ngủ, những nhân vật trong tác phẩm Hồn Bướm Mơ Tiên còn hiện hữu trong giấc mơ của mình thì giọng mẹ tôi vang lên làm phá hỏng giấc mơ đẹp đó. Mì ơi, mày có dậy ngay không con kia? Sáng bảnh mát ra rồi. Dậy chuẩn bị nhanh đi, không là đến trưa nhà họ đến thì không kịp đâu đấy. Con gái con đứa 17 tuổi đầu rồi mà ngủ trương xác lên. Dạ, con dậy ngay đây. Tôi chán nản đáp lại. Mở mắt ra, tôi bỗng thấy sợ cái ngày hôm nay đến thế. Bố mẹ tôi muốn tôi lấy anh Bình làm bên. Hôm nay người ta đến để nói chuyện người lớn. Ở cái lứa tuổi của tôi, hầu như đứa nào cũng lấy chồng hết rồi. Nhưng tôi không muốn vậy. Tôi muốn đi học, tôi muốn được đi học thêm nữa. Muốn học lớp cao đẳng sư phạm trên tỉnh để về làm cô giáo. Tôi không muốn gắn bó mãi với cái nghề nông thuần túy của bố mẹ tôi. Vất vả quanh năm mà chẳng khi nào dư giả được. Một bầy con nhao nhóc. Tôi là chị cả của ba đứa em nữa. Một đứa con gái và hai đứa con trai. Một đứa mới học cấp 2 và hai đứa còn để đầu trái đào. Vì bố mẹ sinh hai đứa con gái đầu lòng, thế nên đẻ cố thêm hai thằng em út. Nhà túng lại càng thêm túng. Bố mẹ không muốn cho tôi đi học thêm nữa vì ở làng tôi thời ấy, con gái học hết cấp 3 đã là giỏi lắm rồi. Học thêm lớp cao đẳng là vì khó lấy chồng lắm. Mẹ tôi cứ hay nói thế. Thôi thì người ta mai mối, ưng được anh Bình làm bên. Anh ấy mới đi bộ đội về, có cái giấy chứng nhận thương binh, sau này có tiền phụ cấp. Thương binh như vậy là oai lắm mỉ ạ. Thôi, nghe mẹ, hảo ý thôi, mẹ không nuôi được đâu. Tôi ở thuở ấy chỉ biết nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, đâu dám tranh đấu vì ước mơ của mình chứ. Một đứa con gái nhà quê, tiền không có thì ước mơ học hành sách vở cũng đành gác lại thôi. Nghĩ một hồi, tôi cũng bỏ dậy một cách gượng ép, tâm trạng nặng nề vì biết rằng sắp tới đây tôi sẽ gả về nhà người ta, sẽ không còn những ngày tháng nô đùa với lũ em nhỏ. Hàng đêm không được thắp đèn dầu để đọc tiểu thuyết của Khải Hưng, Nhất Linh, thơ Xuân Diệu nữa. Quay dọn nhà cửa, sân vườn, tôi phụ bố mẹ nhà sau cỏ để chuẩn bị cơm nước. Trưa nay nhà tôi sẽ có khách. Đến trưa, nhà trai đến, ba người đàn ông, một là bố anh Bình, chú anh Bình và anh Bình. Bố tôi ngồi trên nhà ra nước và nói chuyện với khách. Mẹ và bốn chị em tôi nu núp ở dưới cái bếp rột nát, thỉnh thoảng lắng tai nghe trộm. Ở làng thỉnh thoảng có hội, tôi cũng hay tham gia với đám thanh niên làng, rồi cùng nhau đi cấy, đi gạt với nhau. Tôi cũng biết đến anh Bình. Anh ấy có dáng người cao to, khỏe mạnh, làn da ngăm ngăm chắc chắn. Nói chung nhìn Bình cũng được, không đến nỗi nào cả. Vậy nên khi họ mai mối, tôi nghe đến anh Bình cũng phản đối nhiều, vì biết có chối cũng không được. Thời buổi cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy thế này, một đứa con gái thấp cổ bé họng sao có thể cãi lời bố mẹ được. Hơn nữa, thời ấy bộ đội về làng là dễ lấy vợ lắm, lại có cái giấy chứng nhận thương binh là rất có giá, không phải đi bộ đội thêm nữa. Ở làng, tôi cũng được xếp vào hạng có học thức và nhan sắc. Tuy nhà không giàu có, nhưng văn chương chữ nghĩa tôi cũng không thua kém ai là mấy. Mặt trái xoan, hai má hơi đỏ hồng, con gái nhà quê thì không được trắng trẻo, nhưng dáng người tôi cũng vừa phải, nói chung là dễ nhìn. Mọi người nhận xét tôi và anh Bình là một cặp xứng đôi vừa lứa ở làng rồi. Cả làng biết chuyện nhà anh Bình và nhà tôi kết thông gia với nhau, mặc dù cũng biết mặt mũi nhau rồi vì lý do của làng, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau, không biết giọng nói của anh thế nào. Hôm nay anh đến cùng bố và chú, tôi cũng thấp thỏm nhìn trộm và nghe trộm cuộc trò chuyện của mấy người đàn ông chứ không nghe được hết. Chủ yếu là người lớn nói, anh Bình thỉnh thoảng vâng dạ một cái. Vừa ăn cơm vừa nói chuyện, khách và bố tôi ăn uống trên nhà, Nam mẹ con tôi ăn ở dưới bếp. Bữa cơm qua đi, Khai cũng đứng dậy chào hỏi và ra về. Khi họ về, mẹ tôi cũng lung túng lên nhà chào hỏi cho họ biết mặt. Tôi xấu hổ không dám ra, đứng trong bếp nhìn ra thấy anh Bình mặc bộ quần áo bộ đội, đi đôi dép quai hậu bằng cao su. Bất giác tôi thấy ánh mắt anh ấy nhìn thẳng vào mình, mà tôi đỏ bừng lên, vội thụt đầu vào phía trong vì xấu hổ. Một lát lại nhỏ qua khe cửa, thấy anh Bình vẫn đang nhìn lén về phía bếp và mỉm cười. Trái tim tôi trừ những lúc đọc tiểu thuyết lãng mạn ra thì đây là lần đầu đập mạnh khi nhìn trai như vậy. Lòng thầm nghĩ, mình và anh ấy sao là vợ chồng thật rồi sao? Thật không tin được, hai người không có tình cảm với nhau, lấy nhau liệu có hạnh phúc được không? Sao mọi chuyện không giống như tôi đọc trong sách vở gì hết? Từ cái ngày nói chuyện người lớn, thỉnh thoảng buổi tối anh Bình cũng đến nhà tôi chơi. Mặc dù chưa về chung một nhà, nhưng làng trên xóm dưới không ai là không biết chuyện cái Mì và anh Bình bây giờ đã là một đôi. Có tiếng mà không có miếng, đến nhìn thẳng mặt nhau còn chưa một lần đối diện, cầm tay càng không dám nghĩ đến. Tình yêu thủa ấy sao mà xa xỉ quá, hôn nhân lại không phải giao yêu mà đến. Hôm anh Bình đến chơi là một buổi tối mùa hè sáng trăng. Thời ấy đến cái xe đạp còn khó tìm thấy, chứ nói gì đến xe máy, đèn điện còn ít nữa. Cách nhau hơn một cây, anh Bình đi bộ từ làng trên xuống xóm dưới nhà tôi. Hôm ấy tôi đang tắm ở ngoài ao bèo với mấy đứa. Thằng cũ út chạy xối xả ra tìm. Chị Mì ơi, chị Mì! Sao, có chuyện gì thế út? Anh Bình đến nhà mình chơi, anh đến để gặp chị đấy, chị về luôn đi. Nghe thằng út nói vậy, tôi như ngồi trên đống lửa, sợ hết cả mình. Ý nói là anh Bình đến là gặp tôi sao? Tôi chưa nói chuyện với anh ấy bao giờ, ngại quá, bây giờ phải làm sao đây? Ừ, chị biết rồi, mày về trước đi, chị về luôn đây. Nói thế để thằng út chạy về cho yên tâm, chứ thử ra trong lòng tôi đang ngượng ngùng lắm. Bạn trai, chồng sắp cưới đến nhà, biết nói chuyện thế nào đây? Một đứa không có kinh nghiệm yêu đương gì như tôi. Nghĩ vậy mà mặt tôi cũng đỏ lên. Sao người gì mà dễ đỏ mặt quá. Mấy đứa con gái chơi thân với tôi, nó bảo: thôi Mì, mày về đi, kẻo anh ấy chờ. Dù gì cũng là chồng sắp cưới rồi, gặp gỡ cho quen đi. Mai ra ruộng ngô rồi mình nói chuyện tiếp, nhớ kể cho tao nghe đấy nhá. Tôi miễn cưỡng đi về nhà. Tôi ngại gặp anh ấy không phải vì tôi ghét anh ấy hay không có tình yêu, mà vì gặp người lạ, nhất là nam giới, tôi ít va chạm nên không tránh khỏi lúng túng. Vào nhà, anh Bình đang ngồi trước bàn uống nước thắp cây đèn dầu. Bố tôi rót nước mời, mẹ và mấy đứa em ngồi trên chiếc chõng tre ngoài sân cho mát. Ở trong nhà nóng và nhiều muỗi lắm. Anh Bình mặc chiếc áo phông cộc tay màu trắng, quần kaki, tóc tai cắt gọn gàng. Bố thấy tôi về liền gọi: cái Mì vào ngồi chơi với anh Bình này, đi đâu làm gì mà lâu thế con? Dạ, con đây bố ạ. Tôi ngồi xuống bàn thì bố tôi đứng dậy ra ngoài sân ngồi với mẹ và mấy đứa em, nhường chỗ lại cho tôi. Chỉ còn tôi và anh Bình ngồi đối diện nhau, cả hai đều không biết nói thế nào. Tôi ngượng nên cứ cúi mặt xuống bẻ bẻ mấy ngón tay, hồi lâu không nói năng gì. Anh Bình mở lời trước: nghe bà Mì chăm đọc sách lắm, hôm nào kể cho anh nghe được không? Nghe anh nói vậy, tôi bèn lẽ ngước mắt lên nhìn anh Bình. Dạ không dám, em cũng chỉ ham đọc thôi, nhưng đọc chưa được nhiều, chỉ nhớ kém nên đọc xong cũng không nhớ được nhiều. Anh thích thì hôm nào em cho anh mượn mấy cuốn sách mà đọc. Mì có nhiều sách hay không? Cũng tạm anh ạ. Vậy khi nào Mì cho anh mượn nhé? Vâng. Cuộc nói chuyện giữa đôi bạn trẻ dần dần đã thu hẹp lại được khoảng cách ban đầu, đã bắt đầu cảm thấy gần gũi và cởi mở hơn. Tuy nhiên vẫn chỉ dừng lại ở mức độ nói chuyện bình thường, tuyệt nhiên không nhắc gì đến trai gái yêu đương. Rồi ngày ăn hỏi và ngày cưới đến. Trưa ngày ăn hỏi, mẹ dẫn tôi lên chợ huyện mua cho hai bộ quần áo mới, mấy chiếc quần lót, áo lót, chiếc khăn mặt. Của hồi môn chẳng có phẳng phòng hay thứ gì cao sang. Hai bộ quần áo mới, một bộ mặc khôm ăn hỏi, một bộ mặc khôm cưới. Không chụp ảnh, không son phấn, không phải áo của dâu chú rể. Ngày lành tháng tốt, nhà trai đem cao trầu xôi rượu đến hỏi và đón dâu. cô dâu chú rể mặc bộ quần áo đẹp hơn mọi ngày một chút. Tháng 9 năm 90, tôi theo chân anh Bình về nhà chồng. Năm ấy tôi mới tròn 17 tuổi. Từ đây, tôi không còn là một cô gái ngây thơ hồn nhiên trong sáng hay mơ mộng với những trang sách nữa, mà tôi là Mì, một người đàn bà đã có chồng. Làng trên sau dưới, người ta xét tay nhau đi xem đám cưới anh Bình và cái Mì. Bố mẹ chồng tôi cũng còn trẻ, nhiều hơn bố mẹ tôi 5-6 tuổi gì đó. Nhà anh Bình cũng có 4 người con. Anh Bình là con thứ hai trong nhà. Trên anh có một người anh trai, dưới anh là hai cô em gái. Anh trai chồng tôi đã lập gia đình và có một cháu nhỏ. Cô em gái sát anh Bình bằng tuổi tôi cũng đã lấy chồng từ năm 16. Quê tôi nghèo, người ta lập gia đình từ rất sớm. Còn cô em út năm nay đang học cấp 2. Căn nhà cơ bốn lủ sụp, nam gian cho bằng ấy con người. Căn buồng đơn sơ được ngăn làm đôi. Ở giữa là một bức vách ghép lại bằng gỗ có thể nhìn xuyên qua bên kia. Anh trai anh Bình một nửa, vợ chồng tôi một nửa. Nhà ngoài kê được hai cái giường và bộ bàn ghế ngồi uống nước. Bố mẹ chồng và đứa em út ngủ ngoài đó. Cuộc sống ở chung trở trội thế này tôi đã quen, vì nhà tôi cũng sinh hoạt giống như thế này. Mà ở quê tôi, hầu như nhà nào cũng thế cả, không có phòng cho riêng ai. Ở chung như thế hết, có nhà mới cưới về còn không có buồng riêng mà nằm, cứ nằm chung ở sân nhà ngoài. Ban ngày vợ chồng còn không dám nằm cạnh nhau chờ mát buổi trưa. Ban đêm mà muốn gần gũi nhau thì phải chờ mọi người ngủ thật khuya mới dám đụng chạm, còn phải thật khẽ. Nếu mạnh bạo quá, chiếc giường nó rung lên bần bật là mọi người sẽ phát hiện. Đêm tân hôn đầu tiên quả thực là một đêm dài. Mặc dù được nằm buồng riêng và ngăn cách, nhưng cái yên tĩnh đến đáng sợ của buổi đêm càng khiến cho mọi thứ trở nên ngượng ngùng và lúng túng. Thậm chí tiếng ngáy phải thở đều, từng tiếng cựa mình làm cho chiếc giường phát ra tiếng sổ soạt cũng nghe rõ đến một một. Lần đầu tiên trong đời tôi ngủ tại một nơi không phải nhà mình. Lần đầu tiên tôi ngủ với một người đàn ông, người ấy là chồng tôi. Đã là vợ chồng của nhau rồi, buổi tối nằm cạnh nhau mà vẫn còn run. Không biết chồng tôi, anh Bình, có cảm giác thế nào về giây phút ấy. Còn tôi, người cứ run lên lẩu cập, vì tôi sợ là vợ chồng rồi sẽ phải làm thứ gì đó đáng sợ lắm. Tôi đọc rất nhiều tiểu thuyết về tình yêu của nhóm nhà văn tự lực Phan Đoàn. Ở đó miêu tả nhiều về tình yêu lứa đôi, các cùng bậc cảm xúc khi nam nữ họ gần nhau. Tuy không miêu tả một cách trần trụi, nhưng cũng khiến người đọc cảm thấy động lòng. Nhưng đó chỉ là trong sách vở. Giờ tôi đang nằm cạnh một người đàn ông mà đến yêu cũng chưa dám khẳng định là mình đã yêu anh ấy chưa nữa. Không biết rằng đêm nay rồi sẽ ra sao. Tôi lấy cái chăn mỏng và đáp lên người, hai tay bấu chặt như đang cố thủ một cái gì đó một cách rất mong manh. Trời nóng mà ngày ấy không có quả điện gì cả. Thấy tôi đáp chăn lên người, anh Bình thì thầm nho nhỏ vào tai tôi, chỉ đủ cho tôi nghe. Mi, trời nóng sao em đáp chăn? Mồ hôi ướt áo là cảm đấy. Em không thấy nóng. Tôi cũng nhỏ nhẹ đáp lại. Không nóng thì nằm lại đây với anh. Chồng tôi nói lời mời gọi. Thôi, em nằm thế này cũng được. Cả hai đều ngượng ngùng, thế nên khi tôi nói vậy chồng tôi nằm im, không nhúc nhích gì. Tôi hôm nay khó ngủ đến lạ, mắt nhắm chặt lại cố ngủ nhưng không sao ngủ được. Cứ thế, tiếng ngáy của bố chồng ở nhà ngoài vang lên đều đều, tiếng nghiến răng ken két của cô em út. Tôi càng thêm không ngủ nổi. Nằm mãi, chẳng biết anh Bình đã ngủ được chưa. Trời tối, tôi không nhìn rõ được mặt anh, chỉ thấy anh nằm thẳng và duỗi thẳng chân tay ra. Khẩu gian cứ yên lặng như thế. Tôi nằm yên và nghĩ về mọi chuyện, dần dần hai con mắt cũng díu lại. Tôi đang dần chìm vào giấc ngủ thì phát hiện phía bên kia gian buồng phát ra tiếng động. Tiếng áo quần sột soạt, tiếng nói khe khẽ mà phải thật lắng tai mới nghe thấy. Tiếng anh trai chồng tôi nói với chị dâu. Đàn con nằm sang phía bên này đi, mình ơi. Chờ em một tí, nó bé thôi, suỵt. Rồi yên lặng, một lát nữa là tiếng thở khe khẽ, tiếng chân giường động đậy. Tôi đoán hai anh chị ấy đang làm trò người lớn. Bất giác lại không thể trở lại cơn buồn ngủ như khi nãy được, mệt mỏi ghê. Nằm mãi một tư thế khiến tôi mỏi lưng nên hơi cựa người nằm nghiêng sang một bên. Bất ngờ một cánh tay của anh Bình đặt lên hông người tôi. Theo đà, anh tiến đến nằm xích lại gần sát tôi hơn. Tôi hơi sợ nên nằm sát và bước vách. Cổ lách hơn nữa thì cũng hết chỗ rồi. Tôi nằm im cho anh Bình ôm. Em chưa ngủ được à? Tôi khẽ lắc đầu không nói. Quay lại đây với anh. Tôi lại lắc đầu. Chồng tôi hơi nhổ người dậy và kéo tôi quay về phía anh ấy. Trời nóng nên anh Bình cởi trần, chỉ mặc chiếc quần đùi thôi. Anh ấy cho tôi gối đầu tay. Lần đầu tiên tôi nằm trong lòng một người đàn ông thế này. Trái tim đập thật nhanh, đầu óc thì căng thẳng. Âm thanh phía buồng bên vẫn đều đều. Anh Bình thì thầm. Mì biết tiếng gì đấy không? Tôi biết rõ vì thỉnh thoảng ở nhà tôi vẫn nghe thấy âm thanh như vậy từ giường của bố mẹ tôi. Giả bộ như không biết, tôi lại lắc đầu. Vậy để anh cho em biết. Nói rồi, anh Bình trở lên người tôi. Anh ấy vốn to cao nên khi đè lên tôi thấy rất nặng. Không dám kêu to, chỉ cố đẩy anh ấy xuống nhưng vô ích. Bàn tay phụ về, có lẽ cũng là lần đầu tiên anh ấy tiếp xúc với phụ nữ giống như tôi. Lòng ngóng, anh ấy cho tay vào trong áo và sờ soạng người tôi. Rồi cái thứ gì cương cứng mỗi lúc một cứng hơn cọ vào chỗ bên dưới của tôi. Một cảm giác vừa sợ hãi vừa kích thích mỗi khi bàn tay anh Bình động vào. Lần lượt từng cái quần áo trên người của hai đứa được trút bỏ hết. Tôi trần như nhộng, nhưng may quá trời tối không nhìn thấy mặt. Động tác vụ về của anh Bình khiến tôi tò mò hơn về việc quan hệ vợ chồng. Rồi anh ấy kéo hai chân tôi ra, lách vào vùng kín và cố ấn cái thứ của mình vào. Tôi còn trinh, thế nên khi anh ấy đưa vào tôi rất đau đớn, cảm giác như chỗ đó bị rách toạc ra vậy. Tôi nhắm mắt lại, anh Bình hơi ngưng lại và hôn tôi. Anh biết tôi vẫn còn trinh nên chờ cho tôi thoải mái hơn thì anh tiếp tục. Nhưng cũng không được lâu, có lẽ do mối quan hệ nên chỉ nhấp được mấy cái là anh Bình đã bắn thứ nước ấy vào bên trong. Xong xuôi, cả hai mặc quần áo vào và đi ngủ. Lạ thay, kể từ lúc bị anh Bình giải vỏ xong thì tôi dễ ngủ hơn hẳn. Nằm nhắm mắt cái là tôi chìm vào giấc ngủ ngay. 17 tuổi, tôi đã trở thành đàn bà như thế. Gả gái sáng cũng là lúc tôi giật mình tỉnh giấc. Trời vẫn còn tờ mờ chứ chưa sáng hẳn. Tôi rón rén bỏ qua người anh Bình, chồng tôi để ra ngoài. Đêm qua tôi vừa bị mất đi thứ trinh tiết của người phụ nữ. Thế nên bây giờ ngồi dậy và cố di chuyển, khu vực giữa hai chân vẫn còn thấy đau. Thấy động đậy, anh Bình cũng tỉnh giấc và giữ lấy tay tôi. Mì, còn sớm mà em dậy sớm thế. Em dậy đi vệ sinh chút. Nghe tôi nói thế, anh Bình thả lỏng tay ra để cho tôi đi ra ngoài. Trời vẫn còn tối, cả nhà chưa ai dậy. Sợ mọi người thức giấc nên vệ sinh xong, tôi rửa mặt mũi rồi vào nhà nằm tiếp. Định bụng là hễ thấy tiếng mẹ chồng hoặc chị dâu thức giấc thì tôi cũng sẽ dậy theo. Thế tôi quay trở vào, anh Bình nằm vào phía trong và nhường chỗ bên ngoài cho tôi. Tôi không nói với anh câu nào, cả anh cũng thế. Cứ thế lặng yên chờ trời sáng. Một lát, tôi nghe tiếng bước chân của mẹ chồng bước xuống sân. Vội vàng ngồi dậy cuốn tóc lên, tôi đi ra ngoài. Chủ động vo gạo nấu cơm và quét sân nhà. Nấu nướng quét dọn xong xuôi rồi, nhưng chị dâu tôi vẫn chưa dậy. Có lẽ chị ấy nuôi con nhỏ, đêm hôm ngủ không được ngon giấc nên bây giờ vẫn còn mệt. Xong việc rồi mà mọi người trong gia đình vẫn chưa dậy hết. Nói là nấu nướng, chứ bữa cơm sáng ngày ấy cũng đâu có gì. Cả nhà vừa con trai, con dâu và bố mẹ có 7 người, nấu 3 bát gạo, hấp thêm vào mấy củ khoai. Cơm ăn thì lúc nào cũng thấy chưa đủ, thời ấy còn nghèo đói, bữa sáng chỉ có thế. Ăn hết cơm thì chuyển qua ăn khoai cho no bụng. Mới cưới nhau nên ngày hôm sau tôi vẫn chưa phải làm gì. Ngày nấu mấy bữa cơm và dọn dẹp, chứ mẹ chồng không bảo ra ruộng làm cỏ ngô và hoa màu. Buổi sáng dọn dẹp xong, mẹ chồng bảo hai đứa dẫn nhau về bên ngoại mà chơi, ở nhà chẳng có việc gì. Nghe lời mẹ mà tôi cũng muốn về nhà xem thế nào để rủ anh Bình đi luôn. Đấy, đêm qua vừa mới trai trên gái dưới, quấn lấy nhau, nhưng bây giờ đứng cạnh nhau, đi ngoài đường mà không dám liếc nhau lấy một cái. Vợ chồng son vẫn còn ngại đến như thế. Thậm chí đi bộ mà anh Bình còn xấu hổ, giả bước nhanh một chút đi trước tôi một quãng để người ta đỡ bàn tán hai đứa là vợ chồng. Tôi vào đến sân đã thấy bố mẹ tôi đang ngồi ở chõng tre. Vừa mới gả con gái nên gương mặt mẹ tôi phảng phất nỗi u sầu. Phần nhiều là do đứa con mình đứt ruột đẻ ra, nuôi nấng lớn khôn như thế giờ gả bán đi thành người nhà họ. Phần nữa là sợ con gái mới lớn đi làm dâu thì vụng về, không được lòng bố mẹ chồng. Phận là con gái, đúng là khổ trăm bề. Mẹ tôi hỏi nhỏ, đêm qua thằng Bình nó có làm gì mày không? Mẹ này, tôi sẽ nảy lên phỉ ngại. Ơ, sao? Cái con này, tao hỏi không biết thì tao bảo cho. Thế mày có bị ra máu không? Máu gì ạ? Thì máu trinh đấy. À, con dậy đi vệ sinh thì có chút ít ở quần, nhưng mà con vẫn đau lắm, không biết có bị sao không mẹ ạ? Ừ, kệ nó, không sao. Tí mẹ ra vườn ngắt ít lá trầu không để về đun nước lên mà rửa ráy và xông lại chút cho nó bớt đau và sạch sẽ. Vâng ạ. Tôi không có việc làm, anh Bình cũng thế. Anh bộ đội về có cái chứng nhận thương binh, mỗi tháng được chút tiền phụ cấp. Nhưng chúng tôi còn trẻ, phải tính kế mưu sinh về sau. Tôi không muốn ở mãi trong căn nhà ăn trông ngồi chờ thế này. Mỗi ngày trôi qua thật là nhàm chán. Tôi và anh Bình lấy nhau được một ít tiền mừng cưới, tích góp chút tiền thương binh hàng tháng lại. Vợ chồng tôi bàn nhau mua đất ở ngoài khu bãi bồi để nuôi trồng thủy sản. Bố mẹ hai bên cũng không giàu có gì, chỉ có thể vay mượn giúp con cái thôi. Mua được mảnh đất, chúng tôi canh tác và thả tôm cua. Từ nhà tôi đến chỗ đất mới này cách mấy chục cây số, rất xa nên không thể đi về được. Phương tiện đi lại hạn chế, nên tôi và anh Bình dựng cái chòi ở ngoài này ở tạm. Hai vợ chồng son ở như thế là hạnh phúc lắm. Gác chòi dựng ngay bên cạnh đầm tôm cua. Nước ngọt thì phải vào trong xã để lấy, vì nước ở đây ven biển rất lợ, không quen là không dùng được. Cưới nhau được một thời gian rồi mà giữa chúng tôi vẫn còn một thứ gì đó gọi là khoảng cách. Ở riêng với nhau nhưng vẫn không cởi mở hết được nỗi lòng mình ra. Kiểu như bây giờ ở với nhau rồi mới bắt đầu tìm hiểu vậy. Anh Bình cũng hay nói chuyện, nhưng đấy là với người ngoài. Còn khi không có ai, hai vợ chồng với nhau, anh lại không nói gì mấy. Ngoài đầm phá như thế này phải đi mấy trăm mét mới có một căn chòi dựng tạm bợ. Vì thế nên rất ít người đi lại vào ban ngày. Chỉ vào buổi đêm và gần sáng, người dân đi bắt ốc phả ngao, thuyền đi đánh bắt xa bờ về. Các thương lái đến để lấy hàng thì nhộn nhịp, còn đâu cả ngày cứ vắng tanh. Hàng ngày vợ chồng tôi trông chừng đầm tôm, chăm sóc cẩn thận, thỉnh thoảng cũng đi bắt ngao bắt ốc để ăn và bán lấy tiền sinh hoạt hàng ngày. Cuộc sống cũng gọi là tạm ổn. Lửa gần sơn lâu ngày cũng bén. Ở chung với nhau thì có nhiều thứ không tránh khỏi được, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Tôi bắt đầu thấy mình có cảm tình với anh Bình. Từng lời nói hay hành động anh ấy quan tâm đã khiến cho tôi từ xa cách đến yêu thương. Có đêm anh dậy sớm đi ra bãi thuyền làm ngao sớm cho người ta mà tôi cũng thấy nhớ vì phải nằm một mình. Anh Bình cũng vậy, anh ấy có vẻ cũng thích tôi. Hàng đêm khi hai vợ chồng đi nằm, anh Bình hay cho tôi gối đầu tay và muốn tôi kể cho anh nghe những câu chuyện trong tiểu thuyết mà tôi đã được đọc. Ở đây đồng không mông quạnh, bốn bể bát ngát toàn nước non trắng xóa, chẳng có ai nghe thấy tiếng vợ chồng thôi. Thế nên hai vợ chồng chuyện trò rôm rả, cười nói, không sợ làm phiền đến ai. Dần dần thì chuyện chăn gối vợ chồng cũng diễn ra tự nhiên hơn. Kể từ khi ra đây ở riêng, khoản chăn gối diễn ra đều đặn. Chúng tôi còn trẻ mà cứ nằm cạnh nhau là anh Bình lại đòi. Không hiểu sao mỗi lần anh ấy đụng chạm là tôi cũng bị hùa theo, cảm thấy trong người bức xúc khó tả. Mỗi lần được anh Bình đè ngửa ra một hồi thì mới thấy dễ chịu đi một tí. Mỗi tháng trừ mấy ngày tôi bị cái bệnh đàn bà con gái ra thì hầu như ngày nào vợ chồng cũng đè nhau ra mà ôm ấp. Cuộc sống êm đềm và lãng mạn lắm. Cưới nhau cũng gần một năm, vợ chồng son thì đâu có biết kế hoạch hóa gia đình là gì. Ngày ấy y tế, dù mấy vấn đề chăm sóc sức khỏe, sinh sản còn hạn chế. Tôi và chồng quan hệ đều đặn như vậy mà không thấy có chữa. Anh Bình cũng có thắc mắc là tại sao mình nồng nhiệt như thế mà vẫn chưa có con. Tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào. Có lần hai vợ chồng thu hoạch tôm cua xong thì nghỉ ngơi một thời gian và về nhà bố mẹ chơi. Có tiền thì gửi bớt cho bố mẹ trả nợ và để dành dụm chuẩn bị cho đợt chăn thả tới. Mẹ tôi cũng hỏi sao chưa thấy gì, hay chúng mày ngại không gần gũi nhau. Tôi bảo mới đầu còn ngại, nhưng bây giờ thường xuyên hơn mà vẫn chưa thấy. Thôi kệ, con còn trẻ, lo gì mà mẹ vội. Mẹ tôi cũng động viên bảo, ừ, thôi cứ từ từ lo làm ăn kinh tế, sau này có vốn liếng xây nhà cửa đàng hoàng rồi sinh con đẻ cái cũng được, chưa vội. Có thể là có người không bán đẻ lắm nên thế. Tôi cũng an tâm là như vậy. Nhưng rồi một năm lại hai năm trôi qua, vợ chồng tôi chăm chỉ làm ăn nên trả được nợ cho người ta, chỉ cố gắng làm tốt hơn để những vụ sau nữa là có chỗ dư giả và xây nhà cửa. Tiền thì có đấy, nhưng tôi mãi vẫn không mang thai. Mỗi lần về quê là mẹ chồng ngóng, mẹ đẻ ngóng, làm tôi cũng thấy sốt ruột. Nỗi mong ngóng con càng khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn. Cũng nghe người ta bày những phương pháp dân gian tìm những loại lá cây sắc lên để uống, nhưng không ăn thua, vẫn không có thai. Cũng thời điểm đó, ở gần đầm tôm vợ chồng tôi ở, có một cặp vợ chồng khác cũng mới đến đây lập nghiệp, canh tác như vợ chồng tôi. Chị vợ anh này đang bầu bí to nên suốt ngày chị ở chòi nấu cơm cho chồng đi làm thôi. Có người đến thì càng vui, ở chốn vắng người này thêm người là thêm vui. Hàng ngày rảnh tôi hay sang chuyện trò với chị ấy cho vui, chị em ngày càng thân thiết. Chị ấy không được xinh xắn lắm nhưng khéo mồm khéo miệng, rất được lòng người đối diện. Nhìn chị ấy với cái bụng bầu to mà tôi ghen tị quá, tôi thèm được như chị ấy. Cảm giác mang cho mình đứa con mới hạnh phúc làm sao. Rồi hàng ngày chồng tôi vẫn dậy sớm và đi lảo ngao ngoài bến thuyền, tôi ở nhà một mình vào ngủ. Một đêm nọ, khi chồng tôi đi khỏi cỡ một giờ đồng hồ thì tôi thấy bên ngoài căn chòi có tiếng bước chân. Ở đây vắng người, tiếng bước chân này khiến cho người ta có cảm giác lo sợ. Nằm yên lặng, tôi lắng nghe và đoán là anh Bình đi làm như đau bụng hay gì đó thì bỏ về. Nhưng mãi không thấy anh vào, tôi sốt ruột, nếu không phải anh Bình thì ai đến đây giờ này, trộm cướp gì chăng? Nghĩ vậy tôi lại lo, càng thêm lo. Cửa chòi đã cài then rồi, nhưng nếu cố đẩy vẫn bật ra được. Hồi lâu thấy im im, tôi tưởng là họ đi rồi, ngồi dậy ra mở cửa xem sao. Bốn bể tối đen chẳng nhìn thấy gì. Đang định đóng cửa lại thì bất ngờ một bóng người đàn ông bước đến, sợ hết cả mình. Hoảng sợ vì tôi nghĩ là ma hơn là người. Bóng đó lù lù đi đến, tôi sợ hãi giật lùi ra phía sau, miệng lắp bắp, cút đi, cút đi. Bóng đen đó không xử lại mà tiến thẳng đến và bất ngờ ngã nhào lên người tôi. Hơi thở nóng hổi, tôi giãy giụa, cào cấu và đạp mạnh vào người đó. Người đó giữ chặt tay tôi và nói nhỏ, yên lặng nào, anh đây, không phải sợ. Tôi kinh hoàng khi phát hiện ra tiếng nói của người đàn ông chính là chồng của chị đang mang bầu ở cái chòi cách đây 20 mét. Tôi sẽ kinh hơn vì không ngờ anh hàng xóm hàng ngày vẫn hay trò chuyện với chồng tôi lại làm trò bẩn thỉu này. Có lẽ ngày thường anh Bình hay tâm sự với anh ta là cứ giờ này đi lảo ngao nên anh ta tranh thủ cơ hội mỏ sang, thật ghê tởm. Anh bỏ tôi ra đi, không là tôi hét lên đấy. Tôi tức giận gằn giọng lên. Cả cơ thể vạm vỡ nằm đè lên người tôi, không còn sức nhúc nhích. Anh ta nói tiếp, giúp anh đi em, vợ anh đang mang bầu bụng to quá, không thỏa mãn được cho anh. Em bí quá, em giúp anh đi, anh sẽ cho em tiền. Cút đi, tôi không cần tiền của anh. Ngoài nào, đừng để anh phải cáu. Anh thử xem. Nói xong anh ta cúi xuống và hôn ngấu nghiến vào ngực tôi. Tôi rất sợ mình sẽ bị gã này hiếp dâm, sợ có lỗi với chồng. Không biết nên làm thế nào cho phải. Tôi hơi thả lỏng người ra, giả vờ nằm im. Anh ta tưởng tôi hợp tác nên dừng lại thăm dò. Chỉ chờ có vậy, tôi khẽ đẩy người anh ta sang một bên, không bài xích nữa. Anh ta nghĩ tôi sẽ tự nguyện nên nằm im cho tôi đẩy. Bất ngờ tôi đá thật mạnh vào háng anh ta. Bị bất ngờ với cú đá chí mạng, anh ta ôm đũng quần kêu oai oái. Nhân cơ hội tôi bỏ chạy ra ngoài, chạy thật xa, men theo con đường đê tìm lối ra bến thuyền để tìm chồng, để mặc con quỷ dê xồm nằm yên đó kêu khóc. Trời chưa sáng, tôi đã ra đến bến thuyền. Vừa đi vừa lo tên khốn nạn đó đuổi theo, thế nên chân nọ đá chân kia. Tôi ngã sập sụi mấy lần vì không chú ý đường đi. Giờ này, thuyền đi ra ngoài biển vẫn chưa về. Ở đây lác đác có mấy người lái buôn đến sớm chở thuyền về và đem hàng đi bán. Mọi người cũng chẳng biết tôi là ai, bởi vậy không ai nói với ai câu nào. Suy nghĩ lại việc vừa qua, lòng tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Rồi những ngày tháng tới đây, chồng hay đi làm đêm, thì tôi phải làm sao? Ngồi thêm lâu nữa thì trời cũng sáng, thuyền trở về bến. Anh Bình đi từ trên thuyền xuống nhìn thấy tôi thì lo lắng. Mi, còn sớm, sao em lại ra đây? Có chuyện gì sao? Tôi kéo tay anh Bình đi về phía xa, tránh tiếng ồn ào của hội thương lái và cũng tránh để mọi người biết chuyện. Vừa đi tôi vừa kể. Sáng sớm nay anh đi chưa được bao lâu thì thằng cha ở chòi gần đấy mò sang bên mình, nó định trêu ghẹo em. Sợ quá, em đạp cho một phát trúng hạ bộ nó và bỏ ra đây chờ anh về. Ở nhà đêm khuya một mình, em sợ lắm. Thấy tôi nói vậy, anh Bình kéo tôi đi gần và khoác vai tôi. Người anh ướt đầm đìa vì vừa mới ở thuyền lên, nhưng tôi cứ mặc, cứ để yên cho anh ấy khoác vai. Không sợ, có anh đây, để anh về xem nó thế nào nhé. Vậy tối mai anh đi làm, em ở nhà một mình thì sao? Hay em đi cùng anh đi? Vậy đầm phá, ai ở nhà trông chừng được? Cứ để yên anh tính. Hai vợ chồng dắt nhau về chòi, tên khốn kia đã đi mất từ bao giờ, càn chòi mở toang toác. Anh Bình tắm gội qua rồi hai vợ chồng ăn sáng. Một lát, anh bỏ đi sang bên chòi nhà tên khốn kia. Tôi không đi theo, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tự nhiên thấy tiếng chị vợ anh ta gào lên. Em xin hai người đừng đánh nhau nữa. Anh Bình, em xin anh, có chuyện gì để từ từ nói được không? Tôi sợ quá, chạy vội sang xem thế nào. Anh Bình cứ đấm liên tiếp vào người tên dê sổm kia, mặt đằng đằng sát khí. Mày tiểu nhân vừa thôi, nhân lúc tao đi vắng, mày định ché luôn cả vợ tao à? Ché này, ché này. Mỗi một câu nói, anh Bình lại đấm vào người gã kia một cú thật mạnh. Tôi sợ xảy ra chuyện không hay, nên lao vào lôi anh Bình ra, bảo về nhà bình tĩnh nói chuyện. Nói mãi, anh mới ngừng tay và theo tôi đi về. Từ đấy chồng tôi không cho phép tôi sang chơi với chị vợ đang mang bầu nữa. Cả anh Bình cũng thế, không giao lưu trò chuyện gì hết. Nhìn thấy nhau bơ như người không quen biết, không đánh nhau nữa là may rồi. Kể từ hôm tôi bị quấy rối đêm khuya khi chồng vắng nhà, anh Bình sợ nó giết cụ vẫn chưa bỏ cuộc nên nghỉ đi thuyền một tuần ở nhà canh chừng. Sau không thấy động tĩnh gì nữa thì anh mới an tâm để tôi ở nhà và đi làm từ đêm khuya. Những tưởng tôi nói ra hết mọi chuyện vậy, một là vì tôi sợ hãi do bị quấy rối tình dục, hai là để chồng ngăn chặn giúp tôi. Hơn nữa cũng là thật thà, vợ chồng có điều nhỏ nhặt gì cũng tâm sự với nhau. Nào ngờ sau khi chuyện xảy ra, anh Bình lại hay ghen bóng ghen gió hơn. Anh hay tìm những lý do ngớ ngẩn nhất để trách cứ tôi. Tôi hiểu và thông cảm cho cái suy nghĩ của anh, vì ghen nên anh mới như vậy. Nhưng sự việc càng ngày càng quá quát. Anh trách tôi là do tôi ăn mặc thế nào nên thằng cha ấy mới thèm muốn tôi, hay do tôi nói lời ong bướm. Sự việc như vậy tôi thanh minh thế nào? Tôi không cố ý, nhưng tên xe sủng kia cố tình. Bây giờ chồng tôi nói như thế, tôi giải thích anh ấy cũng không tin. Nhưng tôi nào có đỏ đưa ong bướm gì với người ta, chỉ có chăm chăm nghĩ đến chồng mình. Và thế là chồng tôi ghen, độ ghen mỗi ngày một tăng lên. Bao nhiêu ghen tuông, anh ấy tra tấn tôi bằng những lần rẻ vò cơ thể, không còn những động tác mơn trớn mềm mại nữa, mà anh cứ thế mà lao vào tôi một cách thô bạo. Nghĩ vậy nên tôi căng thẳng, không thả lòng người ra, bởi vậy nên của tôi rất khô và đau đớn. Anh ấy không thỏa mãn được như ý muốn nên quay ra cấu ngược tôi đau đớn. Khi thì đang quan hệ, anh lại lấy tay cấu vào vùng kín của tôi. Mỗi lần như thế tôi co người lại vì đau. Tôi không ngờ anh ấy ghen tuông kỳ cục như vậy. Cả ngày, tình cảm vợ chồng càng lạnh nhạt. Tôi vẫn luôn quan tâm và dành trọn tình yêu cho chồng. Nhưng anh ấy thì khác. Vì ghen nên anh ấy hay cáu giận tôi hơn. Thành ra chẳng mấy khi vợ chồng nói chuyện với nhau được tử tế. Những ngày tháng như vậy trôi qua làm cho tôi thực sự rất chán, chán vô cùng. Sự xuất hiện của các chòi hàng xóm đã làm đảo lộn tình cảm vợ chồng của tôi. Buồn vô hạn. Tôi bảo chồng, nếu anh không thích em thì để em về trong quê cho anh đỡ ghét. Thì anh ấy lại nói tôi về để gặp bồ hay mọi thứ khác nữa. Tôi chán nản, nhẫn nhục chịu đựng. Tình cảm vợ chồng, tình nghĩa chung chan gối suốt thời gian qua của tôi dành cho anh Bình vẫn không đủ để lấp đầy cơn ghen tuông ấy. Tôi quá mệt mỏi, cảm thấy bản thân không thể gắng gượng thêm nữa, xin anh Bình cho tôi về lại trong quê. Anh Bình không đồng ý, nhưng tôi vẫn cố về, vì cứ mãi sống như thế này còn đau khổ hơn là chết. Ngày tôi xách tay nải bỏ về, anh Bình chỉ nói đúng một câu: đã đi rồi thì đừng bao giờ đặt chân tới đây nữa. Lòng tôi chai sạn vì những ngày tháng qua phải chịu cảnh ghen tuông giày vò quá mức. Nghe anh Bình nói câu tuyệt tình như vậy, tôi cũng không có chút nuối tiếc nào. Đội cái nón lên đầu, cúi mặt xuống lẩu lũi mà bỏ về. Đến nhà, bố mẹ chồng tôi hỏi tại sao lại về. Tôi nói con mệt quá nên về nghỉ ngơi. Giận anh Bình thật, nhưng tôi cũng lo anh ở ngoài đấy một mình, không quản hết được công việc. Tôi nói với chị dâu để chị khuyên chồng ra chỗ chồng tôi hết bữa. Tôi nghĩ vợ chồng giận nhau, cứ xa cách một thời gian rồi sẽ nguôi ngoai đi. Bởi vậy để anh chồng ra đó ít bữa. Nếu anh Bình hết giận thì tôi sẽ lại ra đó với chồng. Vì dù sao cơ nghiệp của hai vợ chồng tôi không thể cứ như thế mà làm ngơ được. Bao nhiêu công sức của tôi cũng bỏ vào đó. Ở nhà ít ngày, tôi không có việc gì làm nên nấu rượu để bán. Một ngày nấu ba nồi rượu, bá rượu thì chăn nuôi lợn gà, cũng có đồng ra đồng vào. Mẹ chồng tôi cũng ưng bụng vì tôi khéo vun vén làm ăn. Nhưng chỉ có điều khiến bà luôn băn khoăn là hai vợ chồng tôi cưới nhau gần 3 năm rồi vẫn chưa thấy có tin vui gì cả. Trong khi đó, vợ chồng anh trai chồng tôi đã đang bầu tiếp đứa thứ hai rồi. Đúng như tôi dự liệu, sau khi tôi về được ít ngày, chồng tôi ngoài mặt thì ghen tuông, nhưng trong lòng thì vẫn nghĩ đến vợ. Sau khi anh trai anh Bình ra đó, hai anh em ở với nhau, lâu ngày xa vắng vợ, nhu cầu đòi hỏi, chồng tôi đành nhún một bước để đầm phá cho anh trai trông rồi bỏ về nhà. Hôm ấy tôi đang hì hoáy nhóm lửa để nấu rượu, anh Bình đi lặng lẽ vào. Thấy chủ nên con chó nó không cắn, thế nên tôi không biết nhà có người đi vào. Ban ngày bố mẹ chồng tôi đang ở ngoài ruộng khoai, bé út thì đi học, chị dâu thì trông cháu trên nhà. Anh Bình đi thật khẽ và ôm chặt tôi từ phía sau. Bị ôm bất ngờ, tôi sẽ nảy lên vì giật mình, dù sức để người phía sau ra. Nhưng người đó ôm chặt quá, sẵn tiện có thanh cửa lò trong tay đang nhóm bếp, tôi vụt vào chân người phía sau mấy cái thật mạnh. Chắc bị đau nên người đó buông tôi ra rồi ngồi xuống ôm lấy chân. Tôi quay lại xem là ai thì không ngờ là chồng tôi, anh Bình. Anh về. Anh Bình, sao anh không ở ngoài đó trông coi mà lại về đây? Có bác cả ở đó rồi nên anh yên tâm đi về. Nói xong anh Bình nhìn tôi đang nhóm lửa nên mặt mũi nhem nhuốc. Anh đứng lên đưa tay ra lau chỗ nhem trên mặt cho tôi. Em không nói gì mà bỏ anh về, anh ở đó buồn lắm. Tôi rõ ràng vẫn còn giận chồng lắm, nhưng thấy anh ấy bỏ về như vậy khiến tôi mềm lòng. Bao nhiêu nỗi oan ức giày vò lúc trước tôi cũng nhẹ nhàng mà trao qua. Anh Bình ôm lấy tôi thủ thỉ: anh nhớ Mỹ lắm, hôm sau Mỹ đừng bỏ anh về nữa nhé. Tôi gật đầu. Bố mẹ chồng tôi đi làm về thấy anh Bình xuất hiện ở nhà. Mẹ chồng tôi hiểu ngay vấn đề, chắc hai đứa nó giận nhau. Bà không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở bảo chán thì về nghỉ mấy bữa rồi ra thay cho anh mày, nó không quen rồi hỏng hết. Anh Bình vâng dạ nghe lời. Đúng là không có gì khiến con người ta mê đắm hơn tình yêu, và cũng không có gì khiến người ta phải khổ đau hơn tình yêu. Bày trò ghen tuông với tôi thì anh Bình chắc cũng không vui vẻ gì. Hơn nữa vợ không ở bên anh ấy còn thiếu thốn mọi thứ, từ sự quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng, rồi đến chuyện sinh lý đòi hỏi nữa. Anh Bình, chồng tôi còn trẻ mà anh lao động nên khoản ấy cũng khá là nồng nhiệt. Thế nên để tôi buồn, tôi giận là anh ấy chỉ có thiệt. Đêm đó, sau bao ngày ghen tuông và xa cách, anh Bình quá thèm muốn. Suốt đêm anh giày vò tôi cũng vậy. Quen hơi chồng rồi, nhiều đêm nằm một mình, nghĩ đến những lúc vợ chồng ân ái bên nhau mà không khỏi chạnh lòng. Hôm nay anh Bình đã chủ động về đây, Bao nhiêu hờn ghen trong lòng hai đứa đổ lấp đầy bằng những lời lẽ yêu thương xa nhớ đầy dục vọng. Do ở quen ngoài căn chòi vắng, vợ chồng ân ái vô tư quen rồi. Giờ về đây, cả nhà chợt trội, đêm hôm tĩnh, động đầu cũng phát ra tiếng kêu. Trong khi cả hai đều đang rất khao khát, cố gắng để không phát ra tiếng động, anh Bình nhẹ nhàng trên người tôi, nhưng như thế lại không khiến cho cả hai được thỏa mãn. Thế nên anh ấy vẫn cảm thấy chưa đủ. Lâu rồi tôi mới lại thấy mình được yêu thương và chiều chuộng thế này. Anh Bình ở nhà thêm 2 ngày nữa, tôi sốt ruột lo lắng cho công việc ngoài đầm phá, giục anh đi sớm, nhưng anh không muốn đi, bảo tôi đi cùng anh. Xa chồng tôi cũng buồn và nhớ lắm chứ, nhưng cũng tại anh ấy lúc trước khiến tôi buồn nên tôi mới quyết định bỏ về. Cho nhờ anh trai chồng đi ra đấy rồi, giờ tự nhiên bảo anh về để mình ra thì có phải người ta sẽ nghĩ mình trẻ con không? Thích làm thì làm, thích đi thì đi, cần thì nhờ người ta làm, không cần ai lại đẩy đi chỗ khác. Làm thế là không hợp đạo lý. Hơn nữa anh ấy cũng là anh trai chồng tôi. Bởi vậy, dù muốn gần chồng, nhưng tôi sát về rồi nên cứ kệ cho anh trai chồng và chồng tôi ở ngoài đó. Khi nào anh trai chồng chán, không muốn làm nữa thì tôi lại ra, tránh lời ra tiếng vào. Chồng tôi đi được ít ngày, mẹ chồng tôi hiểu ra vấn đề, chắc vợ chồng giận nhau nên mới bỏ về như thế. Bà biết ý nên nhắn anh trai cả về. Anh ấy bảo về đi làm chỗ khác cho gần vợ gần con, bảo tôi ra ngoài ấy cơm nước rồi chăm chồng cho chu đáo. Dù sao thì tôi cũng quen việc hơn. Cũng đành vậy, mọi người đã đánh tiếng như vậy thì tôi đi. Lại trở về căn chòi ngày trước, ngày ngày vợ chồng vui buồn có nhau, bảo nhau làm ăn. Tháng ngày hạnh phúc không được bao lâu, sóng gió lại ập đến với tôi. Quãng thời gian anh trai chồng tôi ở ngoài này cũng kết giao bạn bè được nhiều người, trong đó có cả tên dê sùm căn chòi gần đó. Hắn không làm gì được tôi, đã thế còn bị chồng tôi đánh trong một trận. Đàn ông họ thủ dai lắm, thế nên luôn nghĩ cách để trả thù lại. Thời gian đó tôi không ở đấy, nhân lúc không có chồng tôi ở chòi, anh ta sang chuyện trò hàn huyên. Chẳng biết thực hư thế nào, nhưng khi về trong quê, mọi người bắt đầu bàn tán về cái mì một người đàn bà hư hỏng dâm đãng. Tôi chưa biết chuyện vì ở xa nhà quá, mọi thứ ở quê nhà không thông tin kịp đến đây. Chuyện là anh trai anh Bình ở chỗ tôi về nhà tâm sự với chị vợ, là tôi ở ngoài đó nhân lúc chồng đi vắng là tòm tem với người ta, bị chồng bắt được nên thẹn quá bỏ về đây. Một người biết rồi cả làng biết, gì chứ, cái hay cái đẹp thì không nói, chứ cái gì xấu xa là ngay trong một ngày thì tin tức ấy chuyển đi khắp làng. Mẹ đẻ tôi nghe chuyện như vậy thì lo lắng cho con gái, không biết con gái mình có như vậy không mà người ta đồn đại như thế. Sốt ruột quá, bà mò ra đường rồi ra tận chỗ tôi ở để hỏi chuyện. Nghe tin tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng, mình không có như vậy thì tại sao họ dám nói vu khống lên như thế, tôi giận lắm. Nghĩ đi nghĩ lại thì phát hiện ra chuyện này chỉ có thể từ gã dê sổm mà ra. Tôi tâm sự hết cho mẹ nghe, mẹ tôi hiểu và thông cảm được cho tôi. Thế nhưng bây giờ cả làng xóm người ta nghĩ tôi là lăng loàn, đi thóa, tôi làm sao có thể giải thích được hết cho họ hiểu. Mà đời thủa có ai người ta nghe gái đĩ giả mồm bao giờ. Mẹ tôi khuyên bảo đủ điều rồi về. Tôi thương mẹ quá, chỉ vì tôi mà bây giờ bố mẹ cũng bị mang tiếng nhục nhã. Không biết bố mẹ chồng tôi ở nhà nghĩ về tôi ra sao nữa. Mới yên lành được mấy hôm, đầu óc thảnh thơi được chút, thì bây giờ tâm trạng của tôi lại càng thê thảm gấp bội phần. Không chỉ đơn giản là vợ chồng ghen tuông hờn dỗi nữa, mà mọi chuyện theo lời kể của mỗi người đã bị xuyên tạc theo nhiều chiều hướng khác nhau rồi. Chuyện bé xé ra to. Chồng tôi chưa biết chuyện này, không biết anh ấy mà nghe được thì sẽ ra sao đây. Tôi làm sao để giải thích cho chính mình. Chưa đầy 3 ngày sau, mẹ chồng tôi thông tin ra ngoài chỗ tôi ở gọi hai đứa về họp gia đình. Nghe tin tôi đã đoán được sự việc. Sao tới đây tôi sẽ phải hứng chịu những làn mưa trách móc và chửi rủa đây. Dùng mình sợ hãi. Chồng tôi không biết chuyện gì, nghe bảo họp gia đình thì nghĩ nó quan trọng lắm, thế nên hai vợ chồng thu xếp rồi về ngay. Đằng nào rồi anh ấy cũng sẽ biết, Thôi thì cứ để mẹ anh ấy nói ra xem anh phản ứng thế nào. Chứ giờ tự mồm tôi nói ra thì có khi anh ấy ghen ghét lại trách móc tôi cho đến lúc về tới nhà mất. Nơm nớp lo sợ đi theo anh Bình trở về nhà, khuôn mặt tôi không che giấu được sự hoang mang. Mang tiếng là cuộc họp gia đình nhưng cũng chỉ có bố mẹ chồng tôi, vợ chồng anh trai, tôi và anh Bình nữa. Tôi biết nguyên do việc này là do tính đàn bà hay chuyện của bà chị dâu ngồi lê mát lẻo. Thiệt nghĩ trước đây tôi đối xử với chị ấy tôn trọng, biết chị còn nhỏ, bầu bí, tôi luôn sẽ làm việc nhà đỡ đần cho chị. Chị không đi làm được, còn nhỏ tiền tiêu cũng hạn chế. Tôi làm ra tiền, con cái thì chưa có. Mỗi lần về nhà không ngại chi chút tiền mua cho cháu bộ quần áo, bánh trái rồi này kia. Tôi không đến nỗi là người tệ bạc. Ấy vậy mà anh chồng tôi nghe chuyện như thế không biết thử hư thế nào về nói với vợ. Chị dâu lại không tâm sự với em dâu, đi nói với người ngoài. Thành ra sự việc như ngày hôm nay, bây giờ ngồi đối diện với anh chị chồng, ngoài mặt tỏ vẻ cam chịu, nhưng trong tâm can là cả một sự phẫn nộ. Mẹ chồng tôi mở lời trước, nói là muốn tôi và anh Bình chia tay nhau. Mẹ không nói lý do là tôi lảng lơ đĩ thoã, mà nói khéo sao tôi không có con. Vậy nên để hai đứa đường ai nấy đi, bà đã chọn được cho con trai đào khác. Anh Bình nghe vậy thì dãy này, bảo chúng con còn trẻ, chưa muốn có con. Ai độc mồm độc miệng bảo là không có, đến đây con trong một trận. Lời qua tiếng lại, vốn cái ý định ban đầu muốn con trai mình bỏ tôi, thế nên nói lý do chưa có con để dừng cuộc hôn nhân này. Nhưng anh Bình không đồng ý. Sau đó bí quá, mẹ chồng tôi liền nói không thể chấp nhận một người con dâu đã có chồng rồi còn tơ tưởng đến người khác. Không muốn đẻ con để mà có cớ mà trai gái đĩ thoã bên ngoài, bà không chấp nhận. Lời nói ấy thốt ra từ mẹ chồng tôi làm cho tôi và anh Bình không khỏi ngạc nhiên. Tôi quay sang nhìn chị dâu, chị ta cúi mặt xuống tránh ánh mắt thăm dò của tôi. Tôi mong muốn có con hơn bao giờ hết, đó là nỗi khao khát lớn nhất của những người phụ nữ như tôi. Tại sao con chưa chịu đến để bây giờ người ta đạt điều như vậy? Cơn ghen của chồng tôi đã lắng xuống ít bữa. Bây giờ khi nghe mẹ nói như vậy, anh ấy lại nổi cơn tam bành, lại bắt đầu ghen. Tôi thay mình cho bản thân mình rằng sự thật không có như vậy, rồi mọi chuyện chỉ là thêu dệt. Nhưng không muốn ai tin tôi. Chồng tôi nhìn tôi và nói những lời nghi hoặc. Thì ra cô không muốn sinh con cho tôi là để lăng loạn bên ngoài à? Cô dựng kịch bản bị người ta trêu đùa để che mắt tôi sao? Rất nhiều lời lẽ hạ thấp tôi nữa. Tôi chỉ biết khóc. Ngay cả chồng tôi, người đầu óc tay gối còn không tin tôi thì người ngoài lấy lý do gì để tin? Cả làng người ta nói như vậy, bố mẹ chồng nghĩ xấu về tôi cũng là điều dễ hiểu. Mẹ chồng tôi nhất định muốn tôi và anh ly dị. Đêm đó tôi và anh Bình nằm chung giường với nhau. Thế nhưng hôm nay khác mọi khi, ghen tuông và tức giận. Anh ấy nằm quay lưng lại với tôi. Tôi đã quá quen với những ngày tháng thế này rồi nên mệt mỏi tôi nhắm mắt. Không ngờ lựa chọn cho mình một con đường làm ăn lại dẫn tôi đến hố sâu bi thảm như vậy. Ngày hôm sau, mẹ chồng sang nhà bố mẹ đẻ tôi nói chuyện, bảo không chấp nhận người con dâu như tôi nữa. Tôi trả lại con cho ông bà. Con trai tôi sẽ lấy người khác tốt đẹp hơn con mì. Có lý do thì cả làng này biết rồi, tôi không cần nhắc lại nữa. Tôi nhục nhã vô cùng, không ngờ tôi lại có ngày hôm nay. Làng trên xóm dưới không ai là không biết chuyện mẹ chồng xác con dâu về trả. Anh Bình cũng không một lời nào nói đỡ cho tôi vì anh quá ghen tuông. Tôi đau khổ lắm, cũng thương cho bố mẹ tôi chỉ vì tôi mà mang tiếng nhục nhã vì con cái. Một tuần liền tôi không dám ra khỏi nhà vì xấu hổ với hàng xóm. Chuyện làm ăn ngoài đầm phá tôi cũng mặc. Anh Bình lo sao thì lo, bây giờ họ đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi cũng chẳng màng đến làm ăn nữa. Những ngày tháng sống trong nỗi khổ giản vặt, bản thân chỉ có mình tôi mới hiểu được. Bố mẹ thương con gái nên cũng không nói gì nhiều, chỉ động viên tôi ăn uống rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên. Nghe làng xóm người ta nói, hôm trả tôi về cho bố mẹ, mẹ chồng và chị dâu tôi mang muối và gạo ra ngõ ra đường, gieo rắc để trừ tà đuổi vận xui đi, nghe mà đau lòng. Rồi họ chỉnh đơn lên tòa, quyết tâm gạch tên tôi ra khỏi gia đình ấy. lòng tôi đã nguội, tự an ủi bản thân, nếu như theo cái vận này mà bỏ được anh Bình thì sau này đỡ khổ. Vì anh ấy ghen tuông quá mức, mỗi lần gặp chuyện gì là tính ghen bẩn thỉu ấy nó lại xuất hiện và rẻ vò tôi. Thà không có chồng còn hơn, chứ sống như này sao mà u uất quá. May là tôi chưa có con, thế nên đường ai nấy đi cũng khiến tôi nhẹ lòng và không phải vấn vương điều gì. Trước ngày hồi tòa một tuần, anh Bình có đến nhà tôi để nói chuyện, nhưng bố mẹ tôi đuổi, không tiếc một người đàn ông nhu nhược như vậy. Tôi cũng không muốn gặp anh ấy, dù anh ấy có hối lỗi hay như nào thì gia đình anh ấy rồi hàng xóm cũng không thể nhìn nhận khác về tôi được. Nhiều lần anh ấy đến nữa tôi vẫn không gặp. Cuối cùng hầu tòa, họ chưa giải quyết cho ngay mà còn gây khó dễ chứ chưa hoàn tất thủ tục ly hôn ngay cho được. Bố mẹ tôi đun lót họ tiền, lần thứ hai đến thì xử lý êm xuôi. Tôi và anh Bình chia tay nhau, tiếng xấu mình tôi chịu. Vậy là tôi đã mang tiếng một đời chồng, từ đây tương lai tôi sẽ ra sao? Năm 1990, tôi là gái đã có chồng. Năm 1993, tôi là gái đã có một đời chồng. Năm đó tôi vừa tròn 20 tuổi, cái tuổi còn ngây thơ, hồn nhiên trong sáng biết bao. Nhưng cuộc đời tôi lại mang một sắc màu u ám. Trở lại những ngày tháng trước đây, như những ngày tôi chưa lấy chồng, được ở với bố mẹ và các em nhỏ, hàng đêm lại được đọc sách vở đúng như những gì tôi ao ước. Nhưng thời gian trôi qua đã làm cho tôi không còn mơ mộng được nữa. Tôi phải đối diện với thực tế nghiệt ngã này. Ngay cả việc đọc sách, tôi cũng cảm thấy chán nản và không buồn lật đến một trang. Một thời gian sau đó, thỉnh thoảng tôi cũng nghe ngóng tin tức về anh Bình. Anh ấy vẫn ra Đầm Phá tiếp tục làm ăn, vẫn hay về nhà, và mỗi lần về vẫn luôn đến nhà tôi nhưng không dám vào. Chia tay anh tôi cũng buồn lắm chứ, lỗi một phần của anh ấy, nhưng phần lớn là do thiên hạ. Do tôi xấu số, gặp phải gã dê sùm đê tiện. Giận anh Bình, nhưng nói quên anh tôi không quên ngay được, những đêm vợ chồng mặn nồng bên nhau. Nghĩ đến tôi không khỏi chạy lòng, bây giờ đã đường ai nấy bước rồi, thế nên dù biết anh ấy có muốn gặp lại, tôi cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, làm như đã quên sạch mọi chuyện. Hàng ngày, tôi lầm lũi đi làm ngoài ruộng màu từ sáng sớm, đem theo cơm nắm đi ăn, chiều đến khi mà trời lặn mới dám về. Lý do là để tránh gặp người làng, tôi sẽ thấy xấu hổ. Là vậy mọi người ạ, thời bấy giờ mang tiếng lang loạn thị thoã, người ta miệt thị ghê lắm. Chưa đến mức gặp mà người ta ném đá ném cho lên người là may rồi, nhục nhã không kể xiết, cứ lầm lũi đi về như một hồn ma. Những ngày tháng ấy, tôi sống trong đau khổ và dằn vặt. Sau đó một thời gian, tôi xin bố mẹ cho lên tỉnh đi học làm may. Bố mẹ biết tôi buồn và khó xử nên cũng đồng ý cho tôi đi. Hoàn cảnh lúc ấy của tôi, bố mẹ hiểu hơn ai hết. Thế nên đi khỏi làng lúc này là lựa chọn không thể tốt hơn. Tôi cũng bươn trải kiếm sống rồi nên bố mẹ cũng yên tâm hơn khi để con gái ra ngoài xã hội. Hơn nữa gặp phải chuyện như vừa qua cũng là một bài học nhớ đời. Tôi sẽ ghi nhớ mà tránh cho mình những tháng ngày về sau. Tôi là đứa sáng dạ, học việc một tháng tôi đã làm khá ổn. Vừa đi học vừa đi làm, có đầu ra đầu vào, không phải xin bố mẹ ở quê. Rồi tôi xin vào công ty may của tỉnh làm. Ngày ấy, công ty may rất ít, chỉ có ở khu vực thị xã hoặc thành phố thôi. Mà xin vào cũng không phải dễ. Tôi may mắn được nhận vào làm. Từ đây, cuộc đời tôi chuyển hướng sang một ngả khác. Đi làm, mải mê với công việc và bạn bè mới. Có rất nhiều chị em đồng trang lứa như tôi làm ở đây. Cùng độ tuổi nên rất dễ làm quen và hòa đồng với nhau. Một cuộc sống mới tại nơi thị thành với ba điều mới mẻ khiến tôi cảm thấy mình như bước vào một thế giới khác. Không còn những khổ đau buồn tủi nữa. Tôi dặn lòng mình phải mạnh mẽ và làm thật nhiều tiền, sống vô tư và tươi trẻ để không quên những tháng ngày tủi nhục mình phải chịu. Gần khu ở tập thể cho công nhân nhà máy, tôi có một con sông lớn. Ngày ấy, hầu như mọi người đều tắm giặt, sinh hoạt bằng nguồn nước trên con sông này. Tôi cũng không ngoại lệ. Hàng ngày hết giờ làm tại nhà máy, các chị em lũ lượt kéo nhau ra sông tắm, rất vui vẻ. Rồi cũng trong thời gian đó, cách khu tập thể của công nhân có một doanh trại quân đội về đóng quân ở gần đó. Những buổi chiều bên bờ sông trở nên nhộn nhịp và vui vẻ hơn, đông đúc hơn do cả sự xuất hiện của những chú bộ đội. Họ cũng ra đây tắm giặt sau một ngày huấn luyện và lao động mệt mỏi. Dần dần, những anh bộ đội làm quen với những nữ công nhân chúng tôi. Trong tốp đó, có một anh rất hay chăm chú theo dõi và nhìn tôi. Tôi đi cùng cả bọn, nhưng ngày mát anh ấy xử lại nơi tôi, nên tôi cảm nhận được. Làn da rám nắng, thân hình khỏe mạnh vì được rèn luyện hàng ngày, rồi dần dà thành quen. Ban đầu tôi còn có chút ngượng ngùng, nhưng sao cũng kệ. Anh ấy nhìn tôi, chứ đâu có ăn thịt mình đâu mà sợ. Tôi cũng vô tư nô đùa cùng mọi người. Và một buổi tối, chị Hoa cùng tổ may với tôi chạy sang phòng và đưa cho một phong bì thư, bảo có anh trai gửi cho mày đấy. Bình thường tôi hạn chế giao tiếp với người lạ, đặc biệt là nam giới. Thế nên khi nghe chị Hoa nói có người gửi thư, tôi không khỏi tò mò. Và nhà thắp cây đèn nhỏ lên, tôi mở bức thư ra đọc. Mì thương, cho anh được làm quen với mì được không? Nội dung mẩu giấy chỉ vẻn vẹn mấy chữ, thế nhưng trong lòng tôi vẫn xao xuyến đến lạ. Đến đây cũng lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói với tôi thế này. Hơn nữa trước đây tôi đã có chồng, nhưng không phải do yêu nhau mà cưới. Bởi vậy cách làm quen thế này khiến tôi vui vẻ không ít. Hai chữ mỉ thương hẳn là người đó biết rõ và quan tâm tôi lắm mới dám dùng từ thân mật như vậy. Nhưng tôi chưa đoán ra người đó là ai, thế nên không đáp trả bức thư này. Những ngày sau, hôm nào tôi đi làm về cũng nhận được thư, vẫn nét chữ như bức thư hôm đầu, tôi đoán là một người viết. Nhưng tôi ngại, không muốn hỏi chị Hoa xem là ai. Tôi sợ người ta biết bản thân mình cũng tò mò về người đó. Cứ lặng im xem họ có tiếp tục nữa không. Nội dung bức thư cũng vẫn đơn giản như ngày đầu, nhưng hôm nay có tiết lộ thêm chút ít thông tin. Hôm nay ngồi gác buồn quá, anh lại nhớ đến mì. Mì không biết anh là ai đúng không? Cũng phải, chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ. Em không đáp lại cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng em và anh nhìn thấy nhau rất nhiều lần rồi đấy. Tôi nghĩ lại xem tôi hay gặp người đàn ông nào nhất trong quãng thời gian sống ở đây. Nghĩ đi nghĩ lại thì gần đây tôi hay chú ý đến người đàn ông là bộ đội đóng quân gần đó. Có lẽ nào là anh ấy có ý với tôi không? Nghĩ vậy nhưng tôi không dám khẳng định. Cả doanh trại nhiều người như thế, biết ai vào với ai, tự mình mơ tưởng chẳng may không đúng thì thẹn lắm. Thế nên tôi lại không đáp trả bức thư này. Hàng ngày, những bức thư vẫn được gửi đến tay tôi đều đặn. Chị Hoa thắc mắc hỏi người ta hay viết thư cho tôi thế mà sao không đáp lại. Tôi bảo họ không công khai tên họ thì sao em dám đáp lại. Lỡ chẳng may người ta chỉ trêu ghẹo mình thôi thì sao. Thế nên cẩn thận vẫn hơn chị ạ. Chị ấy biết rõ người gửi thư là ai, nhưng tôi không hỏi nên chị cũng không nói gì thêm. Hồi ấy, ở nhà hát tỉnh, người ta có mời đoàn chèo về biểu diễn văn nghệ, diễn kịch các thứ. Khỏi nói, đám thanh niên trai gái như bọn tôi hào hức đi như chảy hội. Hôm đó, tôi giống như mọi người cũng ngắm vuốt trước gương rồi dắt nhau đi xem. Trên lúc đi, chị Hoa lại đem thư tới. Hôm nay thư còn ngắn hơn mọi ngày. Hàng ngày nhận được thư như một thói quen, tôi thấy có người quan tâm đến mình thì cảm giác như có người tán tỉnh vậy, yêu đời lắm. Hôm nay anh ấy nhắn là hẹn mì trước cổng nhà hát nhé, anh đợi. Tin tôi đập rộn ràng lên, người bí ẩn trong bức thư đã chủ động hẹn gặp tôi. Tò mò quá, hy vọng anh ấy không xấu lắm. Cất bức thư đi, tôi tự nhủ. Đến cổng nhà hát, đông người quá. Ai cũng cố chen lấn xô đẩy nhau để được vào trước, chọn chỗ gần để ngồi xem và ngắm các cô váy áo sặc sỡ, son phấn. Tôi không chen được nên đứng ở phía gần ngoài. Nhìn từ xa chỉ thấy tiếng họ nói qua loa phát thanh chứ không nhìn rõ mặt. Xem một lúc chán, tôi bỏ ra ngoài vì nhớ đến người bí ẩn trong bức thư hẹn gặp tôi. Ra cổng nhà hát, tôi ngó nghiêng xung quanh xem có ai đứng chờ mình như đã hẹn không. Thì bất ngờ có người chạm khẽ vào vai tôi. Giật mình quay người lại, một người đàn ông mặc quân phục bộ đội. Người đó không ai khác, chỉ là cái anh hay gặp ở bến sông mỗi lần tôi đi tắm giặt. Mì, xem xong chưa? Em vừa xem xong, anh là... Anh hay viết thư cho Mì đấy. Thì ra là anh à? Ừ, sang ngoài đây ngồi một lát được không? Cũng được, bạn em còn đang xem trong kia. Sao anh biết tên em vậy? Anh hỏi qua mấy người bạn. Mì làm ở đây lâu chưa? Em ở đây được gần một năm rồi ạ. Tán gẫu linh tinh, chờ chị em cùng khu tập thể ra về thì tôi chào anh ấy phải đi về. Thì ra anh ấy tên Hoàng, để ý tôi từ dạo sinh hoạt bên bờ sông nên ngỏ ý làm quen với tôi. Đọc nhiều tiểu thuyết lãng mạn, thế nên kiểu tán tỉnh làm quen như thế này tôi thích lắm. Đã lâu chưa được ai quan tâm, trái tim ngỡ như chai sạn ấy nay lại được lấp đầy bằng những luồng cảm xúc khó tả.